Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, con của chúng ta, còn xa thật sự đâu, Kỷ Hoài Hương vuốt hắn cằm. Tùy ý mặt trên hồ cha chọc tay nàng, nữ hài khinh phiêu phiêu một câu, nháy mắt đánh vỡ Cố Vô Cần tốt đẹp ảo tưởng. Hắn bất mãn mà hừ hừ, cố ý dùng cằm đi cọ nữ hài tế hoạt non mềm khuôn mặt. Chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta tùy thời đều có thể sinh, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi nhiều ít. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bị nam nhân thứ người hồ cha chọc đến phát ngứa, a, người xấu, đừng dùng ngươi dâu chọc ta. Chỉ chốc lát sau, đang lúc hai người nháo đến điên lên thời điểm, Kỷ Hoài Hương di động vang lên. Kỷ Hoài Hương dùng lòng bàn tay vẫn luôn đẩy ra nam nhân thò qua tới mặt. Đừng, điện thoại vang lên, Cố Vô Cần ngậm nàng hồng nhuận nhuận cánh môi cắn một chút. Mới ngồi thẳng thân mình, làm nàng tiếp điện thoại. Uy, Kỷ Hoài Hương vừa mới chuyển được uy một tiếng. Điện thoại một khác đầu vang như sấm thanh âm liền truyền tới. Nhà đầu, mau, ra mạng người, Tô ra đám kia người muốn giết ta. Làm ngươi nam nhân lại đây, Sử Tiến Tài trung khí 10 phần thanh âm mặc dù là ngồi ở bên cạnh Cố Vô Cần cũng nghe tới rồi. Sử gia gia, phát sinh chuyện gì? Kỷ Hoài Hương có điểm ngây người. Tô gia người muốn giết hắn. Hừ, tóm lại chính là đã xảy ra chuyện. Làm nhà ngươi nam nhân lại đây cứu bãi. Ta mặc kệ, người là hắn mang đến. Phiền toái hắn giải quyết. Nói xong, Sử Tiến Tài liền nháy mắt treo điện thoại. Kỷ Hoài Hương buông điện thoại. Sử lão trung y nói hắn bên kia có phiền toái. Đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Là ngươi bằng hữu xảy ra vấn đề sao? Cố Vô Cần ngưng ngưng mắt. Phía trước ta đem ngươi lời nói cho Tô Kỷ Ngôn. Lão nhân đã đáp ứng rồi giúp hắn trị liệu. Hiệu quả hẳn là không tồi mới đúng. Vừa rồi Sử lão trung y nói Tô gia người muốn giết hắn. Cần, chúng ta muốn qua đi nhìn xem chuyện gì sao? Kỷ Hoài Hương nghĩ đến Cố Vô Cần dược cũng mau uống xong rồi. Thuận tiện cấp Sử lão trung y nhìn xem chân, yêu cầu lại mang một ít dược trở về. Chúng ta đi xem tình huống đi. Ân, đi đến Sử lão trung y ra thời điểm đã là gần 2 cái giờ sau. Nhà hắn môn nhưng thật ra không có khóa, trực tiếp đẩy liền khai. Kỷ Hoài Hương đi theo Cố Vô Cần phía sau đi vào đi. Phát hiện bên trong có vài cái ăn mặc màu đen quần áo. Cao lớn khoan tráng nam nhân vây quanh ở trong phòng. Không, chính xác tới nói, hẳn là vây quanh ở Sử lão trung y phía trước, mà Sử lão trung y hắn lão nhân ra giờ này khắc này chính kiều một chân. Hảo không nhàn nhã tự tại mà trừ yên, khụ, nửa điểm đều không giống như là bị người giết bộ dáng. Sử Tiến Tài trừ một ngụm yên, mới đối với Kỷ Hoài Hương nói, ai u, tiểu nha đầu, tới rất nhanh. Tính ngươi có lương tâm ân y, hắn đối thượng Cố Vô Cần thời điểm. Thần sắc thay đổi đến so biến sắc mặt còn muốn mau. Tiểu tử thúi, trước mặt mấy cái Tô gia người, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Phiền toái là ngươi cho ta đưa tới. Tự nhiên là từ ngươi tới giải quyết, phát sinh chuyện gì. Cố Vô Cần hỏi chính là một bên màu đen quần áo nam nhân. Chương 5 là ở Tô gia gặp qua Cố Vô Cần. Biết hắn là Cố gia nhị thiếu, hắn giải thích nói, Cố nhị thiếu, nhà của chúng ta thiếu gia hôm nay uống lên Sử bác sĩ khai trung dược. Đôi mắt đột nhiên liền đau lên, rõ ràng là hắn dược có vấn đề, hiện tại thiếu gia nhà ta đã bị đưa đi bệnh viện. Chờ đợi kiểm tra kết quả ra tới, hừ, ta lão nhân khai dược là tuyệt đối không có vấn đề. Đừng tùy ý vô lại ta, Sử Tiến Tài nặng nề mà hừ một tiếng. Tức giận đến dâu thẳng kiều, hắn lại trừ một ngụm yên, nếu không phải ngươi dược có vấn đề, nhà của chúng ta thiếu gia đôi mắt như thế nào sẽ đột nhiên đau lên, nói không chừng là. Ngươi thiếu gia ăn cái gì không nên ăn, đừng ăn vạ ta lão Sử trên người. Sử Tiến Tài dùng khói đấu gõ gõ bên cạnh bàn. Rõ ràng chính là Chương 5 nói bị bên cạnh một cái khắc hắc y phục nam nhân ngăn trở. Nhà các ngươi thiếu gia khi nào đi bệnh viện? Cố Vô Cần nhíu mày tâm, không nghĩ tới sẽ ra như vậy sự. nhà của chúng ta thiếu gia là sáng nay uống dược, không bao lâu liền phát tác, lập tức bị đưa đi bệnh viện, một cái khắc hắc y phục nam nhân trả lời nói. Khoảng cách hiện tại gần một cái buổi chiều, kết quả hẳn là ra tới. Quả nhiên, bệnh viện bên kia, Tô Kỳ Ngôn nghe được bác sĩ nói hai mắt của mình sẽ đau là bởi vì ăn không nên ăn đồ vật sao. Hắn lập tức làm người đem hắn hôm nay uống chung dược dược tra đưa cho bác sĩ kiểm tra. Một bên Dương Thấm sắc mặt tái nhợt, môi bộ huyết sắc tẫn cởi. Đại hàn mùa đông, cái chán thế nhưng mạo hiểm mồ hôi lạnh. Này phó dược là vị nào bác sĩ khai? Tô Kỳ Ngôn bị một phen đôi mắt lăn lộn, trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng càng thêm không có huyết sắc. Nhưng là một đôi màu nâu lưu ly con ngươi vẫn như cũ xinh đẹp. Dược là một vị về hưu lão y sư khai. Thế nào, có phải hay không có vấn đề? Không, Tô tiên sinh, này phó dược khai thật sự cao minh. Tất cả đều là đúng bệnh hốt thuốc dược liệu. Trường kỳ dùng, nói không chừng đôi mắt của ngươi thật sự có cơ hội hảo lên. Chẳng qua, ta tưởng không hiểu, phương diện này vì cái gì sẽ bỏ thêm nhân sâm đi. Tống bác sĩ cầm lấy trong đó một mảnh nhân sâm. Cao mày, nhân sâm uống nhiều quá nóng tính tràn đầy. Hơn nữa vừa vặn cùng nơi này mấy vị dược liệu tương phụ. Sẽ càng thêm dễ dàng làm cho nóng tính. Tô tiên sinh đôi mắt của ngươi vốn dĩ liền có vấn đề. Hơn nữa nóng tính, cho nên mới sẽ khiến cho đôi mắt phát đau, theo đạo lý tới nói. Này phó dược không nên thả người tham, khai này dược người nhìn ra được là rất lợi hại y sư. Không nên sẽ phạm như vậy sai, tống bác sĩ biết hào môn dơ bẩn sự tương đối nhiều. Nhưng là thật sự là bội phục khai cái này phương thuốc y sư. Mới nhịn không được nhiều lời một câu. Ân, ta đã biết, Tô Kỳ Ngôn thanh thiển không có chút máu môi giật giật. Thanh âm mang theo một phân tàn nhẫn. Cùng thúc, chuyện này liền giao cho ngươi, một bên quản gia chạy nhanh theo tiếng. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem tránh ở sau lưng làm sự người điều tra ra, cũng dám ở thiếu gia dược động tay. Chân, lá gan nhất định là ngập trời. Dương Thấm đôi tay gắt gao túm làn váy, miễn cưỡng xem như thanh tú mặt mang không tự biết hoảng loạn. Nàng hít sâu mấy hơi thở, mở miệng nói, tiên sinh, dược là ta nấu, là ta không tốt, không có xem trọng dược, bị người bắt được cơ hội tiểu thấm. Người yên tâm, là ai trách nhiệm, ai vấn đề, cùng thúc ta nhất định sẽ điều tra rõ. Một cái đều trốn không thoát cùng thúc đối Dương Thấm ấn tượng còn tính không tồi. Này một năm tới nay, đối phương chiếu cố thiếu gia rất là dụng tâm, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy chí mạng sự. Hắn tóm lại là có vài phần quái trách nàng, Dương Thấm mặt lại là trắng hai phân, gật gật đầu, không dám lên tiếng nữa. Sử lão trung y bên kia, màu đen quần áo nam nhân nhận được điện thoại, biết cùng Sử Tiến Tài không quan hệ, treo điện thoại sau. Mấy người lập tức hướng Sử Tiến Tài khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, Sử lão trung y, thực xin lỗi quấy rầy ngài lão nhân gia, Sử Tiến Tài xoay người. Không có tiếp thu bọn họ xin lỗi. Hừ, đừng bái ta, còn chưa có chết đâu. Hiện tại làm rõ ràng trạng huống liền chạy nhanh lăn. Các ngươi Tô gia người, lần tới đừng lại đến cửa nhà ta đổ ta là được. Chương 5 nghĩ đến nhà mình thiếu gia về sau còn muốn dựa Sử lão trung y xem bệnh, chạy nhanh cúi đầu khom lưng, đem tư thái phóng tới thấp nhất. Sử lão trung y, là chúng ta không đúng, nhưng cũng là quan tâm tắc thiết, thỉnh ngài lão nhân gia đại nhân có đại lượng, trách móc chớ trách hừ. Sử Tiến Tài nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, khóe mắt cao cao nhếch lên, cực như là lão ngoan đồng, nhưng thật ra không có nói thêm nữa cái gì. Tô gia bảo tiêu rời đi sau, Kỷ Hoài Hương thiển mạt, tiến đến Sử Tiến Tài bên kia. Sử gia gia, ta cho ngươi mang theo nước hoa lại đây. Nàng đem nước hoa đặt ở Sử Tiến Tài trong tầm tay. Tươi cười sáng lạn, muốn nhiều điểm mỹ có bao nhiêu điểm mỹ. Muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Ngài lão nhân gia y thuật thật lợi hại. Cần cần uống lên ngươi dược sau. Hắn chân đều không thế nào đau. Chính là dược đã uống xong rồi. Yêu cầu ngài lão nhân gia tiếp tục cấp xem một chút. sau đó lại khai điểm dược, Sử Tiến tay gõ gõ cái tàu. Đôi mắt ta trên mặt bàn nước hoa liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, ngữ khí lại biệt nữ. Hừ, kêu các ngươi tới là cứu bãi. Không tưởng nguyên lai là muốn phiền toái ta, nhân tiện. Nhân tiện, Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong. Thật đúng là làm người chán ghét không đứng dậy. Sử Tiến Tài lúc này mới buông cái tàu. Đối với Cố Vô Cần nói, ống quần vén lên tới, Cố Vô Cần cao lớn thân hình tọa lạc ở tiểu lùn ghế gỗ thượng. Có vẻ dị thường nghẹn khuất, hắn đem một bên ống quần cuốn đi lên. Xấu xí da thịt nháy mắt hiển lộ ra tới. Hắn đen nhành ánh mắt đối thượng nữ hài co chặt đồng tử. Biết nàng này vẫn như cũ là xem đến đau lòng. Sau lại, Kỷ Hoài Hương vẫn là bị Sử lão trung y đuổi ra tới. Nói nàng ở một bên ảnh hưởng người bệnh cảm xúc, nàng bĩu môi, đi tới là Sử lão trung y loại kia phiến dược liệu trước. Nàng ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng này từng mảnh màu xanh lục dược liệu. Cũng không biết hắn lão nhân ra như thế nào dưỡng, ngày mùa đông thế nhưng còn lớn lên tốt như vậy. Chương 71 Kỷ Hoài Hương xem đến tò mò. Nàng đi qua bên kia, phát hiện nơi này cư nhiên còn loại quảng hoắc hương, thường lui tới nàng tiếp xúc quảng hoắc tinh dầu du tương đối nhiều. Tinh dầu là thâm màu nâu chất lỏng, tương đối đặc sệt, thường xuyên mang theo đạm lục sắc điều, hơn nữa khí vị cay độc cay mũi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nguyên cây, xanh mượt một mảnh, nghe nói nó hoa là hồng nhạt, nàng còn không có gặp qua. Nói đến quảng hoắc tinh dầu du, nàng cũng thường xuyên dùng ở nước hoa, nghe nói nó có thể kháng khuẩn giảm nhiệt, giải độc, trấn tĩnh, tụ hợp miệng vết thương thúc đẩy này nhanh chóng đóng vảy. Xúc tiến tế bào sự trao đổi chất, hơn nữa có thể xúc tiến làn da tái sinh, giảm bớt nhiễm trùng hiện tượng, thu liễm lỗ chân lông, khẩn trí dễ chịu da thịt, dược dùng giá trị rất cao. Kỷ Hoài Hương hướng trong phòng mặt nhìn xung quanh một chút. Nàng trộm mà đem bên kia thực vật xanh véo xuống dưới móng tay lớn nhỏ. Đặt ở chóp mũi nghe nghe, tản ra ngải thảo thanh hương, nguyên lai là ngải thảo công hiệu cũng rất nhiều, nghe nói có thể bình xuyễn khỏi ho, giảm nhiệt, đi ướt tán hàn, cầm máu, kháng dị ứng chờ, nàng phát hiện không ít dược đều là mang theo thanh hương. Nếu nàng đem một ít chung dược vận dụng đến nước hoa bên trong, có thể hay không đã có thể coi như nước hoa sử dụng, lại có thể có dược công hiệu. Nghĩ vậy, Kỷ Hoài Hương tâm nóng lên, giống như có cái gì ở máu lao nhanh. Phí Dũng, nhà đầu thúi, ngươi thế nhưng véo ta dược. Sử Tiến Tài to lớn vang dội thanh âm ở cửa bên kia vang lên. Kỷ Hoài Hương một cái hoàn hồn, chạy nhanh bỏ qua đầu ngón tay thượng kia mảnh nhỏ lá xanh. Cong mặt mày, thực xin lỗi a Sử gia gia, ta không phải cố ý, lần tới không dám, vì biểu đạt thành ý. Quay đầu lại ta cho ngài lão nhân ra bồi một lọ nước hoa, khụ khụ, Sử Tiến Tài trừng mắt nhìn. Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái, đối phương cơ linh hiểu chuyện làm hắn không thể không vừa lòng. Hắn thuận thuận dâu, liền hướng trong phòng đi đến. Được rồi, mau mang theo ngươi nam nhân cút đi, Kỷ Hoài Hương vỗ vỗ tay. Một máng đi theo Sử Tiến Tài mặt sau, vội vàng hỏi, Sử gia gia, cần cần chân thế nào? Có phải hay không so phía trước hảo điểm? Người trẻ tuổi đấy vốn dĩ liền hảo. Sợ cái gì, chậm rãi điều đi, Sử Tiến Tài đem khai tốt dược đặt ở trên mặt bàn. Dược cũng là 3 ngày ăn một lần, chân muốn tiếp tục mỗi ngày phao, hắn lão nhân ra tạm dừng một chút. Lúc này dược nhưng thật ra có điểm tác dụng phụ, a. Cái gì tác dụng phụ? Kỷ Hoài Hương trên mặt nháy mắt hiện lên lo lắng chi sắc. Sử Tiến Tài nhìn về phía Cố Vô Cần, không cho là đúng mà nói. Người trẻ tuổi, ngao một ngao liền đi qua. Được rồi, lấy thượng dược, các ngươi mau cút đi. Liền sẽ cấp lão nhân ta tìm việc làm, không thấy được ta rất bận sao? Hôm nay ta ngủ trưa đều không có ngủ, giảm thọ, các ngươi bồi đến khởi sao? Người lão nhân ra sống lâu trăm tuổi đâu, Kỷ Hoài Hương lấy thượng dược. Sử gia gia, lần tới, chúng ta lại đến xem ngươi à, về tới trên xe. Cố Vô Cần đem điều hòa mở ra, tan tán trong xe hờn dỗi. Cần Cần, ngươi chân đến tột cùng thế nào? Có hay không hảo một chút? Kỷ Hoài Hương gấp không chờ nổi hỏi. Vừa rồi Sử lão trung y cũng không có nói rõ ràng. Ân, hảo rất nhiều, Cố Vô Cần thấy nữ hài thần sắc nghiêm túc. Hắn nhịn không được vươn tay đi nhéo nhéo nàng non mịn khuôn mặt. Ngươi hẳn là tin tưởng cái kia lão nhân. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng xác thật là có thật tài thật liêu, trước kia mỗi phùng ngày mưa cùng mùa đông. Hắn chân đều sẽ có loại rậm rạp đau ý, giống như là từ khung phùng chui ra tới. Xác thật gian nan, uống lên lão nhân dược cùng dùng hắn dược phao chân sau. Liên tính phía trước kia đoạn thời gian vẫn luôn hạ mưa to. Hắn chân không có như vậy đau, nhưng có một cổ ngứa ý. Cái loại này thương thế muốn khỏi hẳn ngứa ý. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương mới thư khẩu khí. Ân ân, thật sự thực cảm tạ Sử gia gia. Nhưng là, hắn vừa rồi nói lần này dược có tác dụng phụ, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói là cái gì tác dụng phụ. Ta có điểm lo lắng, nếu hắn không có nói, liền chứng minh không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Yên tâm đi, Cố Vô Cần đem xe khai ly hẻm khẩu. Cũng may mắn hắn kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Bằng không như vậy hẹp ngõ nhỏ, tùy ý bày tạp vật, xe cũng không biết muốn quát hoa bao nhiêu lần rồi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.